Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, Thanh Ngọc Án Kiện. Nguyệt Tịch, một tàng, Lý Bá An, còn chưa chờ Lý Giật lên tiếng, đã trải qua từ bí thư tỉnh trung tâm trong đại điện. Bước nhanh vọt ra Ngu Thế Nam, liền dẫn đầu hô lớn một tiếng. Cùng lúc đó, Ngu Thế Nam thuận tay đem trên tay báo chí cùng bút lông cùng một chỗ nhét vào Lý Giật trong tay, gấp giọng thúc giục đạo: "Ngươi xem như đến, báo chí lập tức phải san phát, ngươi nhanh đem cái này thủ thi thi tên viết xuống đến." Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Giật tức khắc im lặng. Hắn liền là đến bí thư tỉnh, bất quá chỉ là vì uống một ngụm trà, sau đó chờ đợi thị vệ tin tức mà thôi. Ngu Thế Nam đường đường một tên thi từ thư pháp đại gia, về phần như thế cấp bách sao? Lại nói, Trường An Nhật Báo lúc nào san phát hả? Lý Giật cũng không phải không biết. Còn có, viện ngữ có phải hay không cũng quá nát chút. Nhìn thấy Lý Giật lần này bộ dáng, Ngu Thế Nam ngẩn người, biết rõ là bởi vì quá mức lo lắng, tựa hồ quên đi lễ nghĩa cấp bậc, ngữ khí cũng có chút không đúng lắm. Thế là, hắn tranh thủ thời gian đổi khẩu khí, cười hì hì địa đạo: "Lý Bí Thừa, mời vào bên trong, lão phu mời ngươi uống trà." Lý Giật ngay tại chỗ khóc cười không được, gật đầu đạo: "Tốt, đối đãi ta uống một ngụm trà liền viết." Ngu Thế Nam biến hóa sắc mặt động tác, thật sự là quá nhanh. Mắt thấy Lý Giật đáp ứng, Ngu Thế Nam cái này mới thả miệng khí, đem báo chí cùng bút lông lần thứ hai cầm lại, xuất trước vào bí thư tỉnh, bật người phân phó một tên quan viên đạo: "Tranh thủ thời gian cho bí thừa ngâm chén trà nhỏ." Bị phân phó quan viên tức khắc một mặt im lặng biểu lộ, bất quá hắn vẫn là cười mỉm gật đầu, tranh thủ thời gian ứng tiếng là, sau đó liền ngâm một chiếc trà nóng đặt ở Lý Giật trên bàn. Hạ quan gặp qua Ngụy tướng công, vào phòng Lý Giật trước cho Ngụy Trinh ôm quyền thi lễ, sau đó mới đối quan viên đám người cười một tiếng: "Chư vị đồng liêu, buổi sáng tốt lành a." "Bí thừa tốt." Bách quan nhao nhao cười đáp lại, chỉ là lại nhìn hướng Ngu Thế Nam đồng thời, trong lòng không nhịn được nén cười. Cũng đúng, Ngụy Trinh nhìn thấy Ngu Thế Nam bộ dáng này, cũng là khóc cười không được địa hít khẩu khí, sau đó vui đùa đạo: "Lý Bá An, ngươi tiểu tử hôm nay cuối cùng là cam lòng đến bí thư tỉnh a. Lão phu còn coi là ngươi muốn tự nhận lỗi từ trước đây." Lý Giật nghe xong Ngụy Trinh trong lời nói, vị đạo tựa hồ có chút không đúng, tranh thủ thời gian tiến lên bồi cười một tiếng, chủ động cho Ngụy Trinh chén trà rót đầy: "Ngụy tướng công, ngài nói là nơi nào mà nói? Trước đó hạ quan sự vụ quá bận rộn, quên cùng Ngụy tướng công xin nghỉ, hạ quan cho Ngụy tướng công bồi tội, ngài đại nhân có đại lượng, đừng cùng hạ quan trách móc." Trong lúc nói chuyện, một chiếc trà nóng đã trải qua ngược lại tốt, đồng thời hai tay bưng đưa cho Ngụy Trinh. Ngoặc kép, Ngụy Trinh khóe miệng không nhịn được co lại, nguyên bản mới chạy đến hầu kết chỗ mà nói, nháy mắt liền bị Lý Giật như vậy động tác cho hoàn toàn chặn trở về. Ngụy Trinh dao động lắc lắc đầu, ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo: "Tranh thủ thời gian quy vị a. Trước đó sự tình lão phu không tính toán với ngươi." "Hắc hắc, hạ quan liền biết rõ. Ngụy tướng công, này tể tướng trong bụng có thể chống thuyền." Lý Giật thụ cùng ngón tay cái, không ngừng tán thưởng: "Tranh thủ thời gian về chỗ ngồi đi." Ha ha, Ngụy Trinh bị Lý Giật cho chọc cười, nguyên bản trong lòng khí đã sớm đã trải qua không biết biến mất đi nơi nào. Hắn nơi nào sẽ cùng Lý Giật so đo, bất quá là uy hiếp Lý Giật một phen thôi. Lúc này, Lý Giật tọa hạ nhấp một ngụm trà, đang chuẩn bị đứng dậy, Ngu Thế Nam đã đem bút lông báo chí, lần thứ hai đặt ở Lý Dật trước người trên bàn, cười nói ra, Lý Bá An, trà cũng uống, lão phu mạo muội địa hỏi một câu, thơ này tên, ngươi cái gì thời điểm viết đi ra, ngoặc kép, Lý Dật khóc cười không được, mắt nhìn Ngu Thế Nam, sau đó chấp bút, đem thơ tên viết trên báo chí, Thanh Ngọc án kiện, nguyên tịch, năm cái tiêu sái chữ lớn, đặt bút có lực, sách pháp tự thành một trường phái riêng, viết xong cái này thủ thi thi tên sau đó, Lý Dật liền buông xuống bút lông, cười nói ra, Ngu thiếu giám, Bá An viết xong, ngài xem nhìn, nhưng Ngu Thế Nam cũng không có lên tiếng trả lời Lý Dật, bởi vì hắn tức khắc liền thấy kinh ngạc, Thanh Ngọc án kiện, nguyên tịch, trong miệng liên tục địa nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngu Thế Nam hai con ngươi tràn đầy kinh hãi, Lý Dật ngẩng đầu, vừa vặn thấy được sững sờ Ngu Thế Nam, không khỏi hỏi đạo, ngài làm sao vậy, Ngu thiếu giám, khụ khụ, không, không có gì, Ngu Thế Nam lúc này mới hoàn hồn tới, sau đó, hắn liền ý vị thâm trường nhìn Lý Dật một cái, ánh mắt phức tạp hỏi đạo, Lý Bá An, ngươi cái này thủ thi thi tên. Thế nhưng là nguyên từ Đông Hán Mạt năm chương hành, bốn sầu thơ. Mỹ nhân tặng ta cẩm tú gấm, dùng cái gì báo Thanh Ngọc án kiện? Câu này, Lý Dật bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn xem trước mặt Ngu Thế Nam, tức khắc giống cái trượng hai hòa thượng, có chút không nghĩ ra. Bài thơ này, hắn liền là chép đến mà thôi, chỗ nào có nhiều như vậy ngụ ý? Nếu là muốn hỏi trong đó ngụ ý, viết cái này thủ thi nhân, bây giờ còn chưa xuất sinh đây. Lý Dật làm sao sẽ biết rõ, làm sao vậy, Ngu thiếu giám, thế nhưng là cái này thủ thi thi tên, có làm sao không đối lại chỗ. Lý Dật kinh ngạc hỏi đạo, hô hô, Ngu Thế Nam hít thật sâu một hơi khí, đầu tiên là gật gật đầu, sau đó, hắn lại rung lắc lắc đầu. Vừa rồi chân thành nói, Lý Bá An, ngươi có thể biết rõ, chương hành cái này thủ, bốn sầu thơ, là lấy một loại thơ tình hình thức, ký thác bản thân chính trị khát vọng ở trong đó, dùng cái này đến biểu đạt yêu quốc yêu dân tình hoài. Hắn bản thân, liền bao hàm có chính trị không đắc ý, đầy bụng sầu khổ bất đắc dĩ tiếng tình nội hàm ở bên trong. Ngu đời Nam đốn ngừng lại, nói ra, ngươi cái này thủ thi thi tên, chỉ sợ, có chút lớn ngại. Lý Dật trong lòng một trận khóc cười không được, trong lòng ám đạo, Ngu Thế Nam quả nhiên không hổ là một đại gia. Chỉ là như thế một cái thơ tên, liền có thể tìm tới trong đó xuất xứ. Ngu thiếu giám, ngài quá lo lắng, Lý Dật cười cười, khoát tay nói ra. Thơ này tên bên trong Thanh Ngọc, chính là Thanh Ngọc làm ra đoạn cước đĩa, thuộc về quý báu ăn vào khí cụ mà thôi, đồng thời lại mượn chỉ quà đáp lễ đồ vật. Đương nhiên, dùng cái này cái xem như thơ tên, có lẽ không có vấn đề gì chứ. Người thật sự, chỉ cần cái này cái ý tứ. Ngu Thế Nam không tin hỏi tiếng, tự nhiên a, Lý Dật một mặt nghiêm túc sắc, nói ra. Ngu thiếu giám, ngươi nghĩ à, ta xuất hiện lại không chỉ là phò mã, hơn nữa lại là thư ký thừa, ta có thể có cái gì bất mãn tình hoài muốn biểu đạt. Nếu là ta có bất mãn tình hoài muốn biểu đạt, ta lại vì sao muốn viết bài thơ này? Ếch, nghe Lý Dật lời nói này nhất rằng, ngu đời Nam đốn thường có chút yên lặng, tìm không thấy lời về, xác thực cũng như Lý Dật nói. Lý Dật hiện tại thân phận phức tạp, hơn nữa lại có phần bị thánh nhân sủng ái. Hắn có thể có cái gì bất mãn tình hoài ở bên trong? Lại nói, Thanh Ngọc án kiện, vốn liền có thể nói, là Thanh Ngọc chế tác bàn, thuộc về quý báu đồ vật. Lý Dật cái này cái giải thích, cũng có thể giải thích được. Không có gì không đúng. Lý Bá An, kiểu nói này đến. Tên cũng đúng tốt tên. Ngu Thế Nam gật đầu tiếng cười. liền cầm lấy đi báo chí, đi cho Ngụy Trinh giải thích, đồng thời đem Lý Dật mà nói truyền đạt một phen. Ngụy Trinh nhìn lướt qua Lý Dật, chỉ thấy gia hỏa này cũng đang nghỉ ngơi, trong lòng cũng nghĩ đến Trương Hành cái kia bài thơ, không khỏi lắc lắc tay, nói ra, cứ làm như thế à, bất quá là một bài thơ tên mà thôi, không có việc lớn gì. Vậy hạ quan, cứ như vận đăng, Ngô Thế Nam dò xét tính địa nói ra, ân, cứ làm như thế à, đi làm việc đi. Ngụy Trinh gật đầu, liền tiếp tục làm việc của mình. Là, Ngụy tướng công, Ngô Thế Nam gật đầu ứng đạo, trong lòng lo lắng cũng buông xuống. Trường An Nhật báo in ấn rất nhiều phần sau đó, Ngô Thế Nam liền phái người đi tìm đến Trịnh An người, sau đó đem Trường An Nhật báo phát hành ra ngoài. Mà lúc này, Trịnh gia báo xã cửa hàng trước cửa, Vương Tích sớm liền ở như thế thời gian, mắt thấy hơn phân nửa thiên thời gian trôi qua, còn không có báo chí đi ra, trong lòng có chút nóng nảy. Tiểu nhị, các ngươi hôm nay báo chí, làm sao còn không ra? Vương Tích trên mặt lo lắng hỏi đạo, trong lòng đã trải qua nhẫn nại không được, muốn thấy thơ tên cấp bách. Khụ khụ, điếm tiểu nhị ho khan âm thanh, thi lễ. Sau đó khổ tiếng nói ra, Vương lão, không phải chúng ta chậm a, mà là thời gian còn chưa tới, bình thường đều là giờ Tỵ, trong cung mới có thể san phát Trường An Nhật báo. Vương Tích ngẩn người, ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, lúc này mới phát hiện, giờ phút này mới giờ Thìn mà thôi, tức khắc liền không nhịn được chửi mẹ, Ngô Thế Nam cái kia lão gia hỏa, làm sao tốc độ như thế chậm, lão phu chẳng phải là còn phải đợi thêm nửa canh giờ. Ngoặc kép, bên cạnh vây xem không ít thi từ tài tử, tức khắc đều là không nhịn được cười, bất quá bọn hắn tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Tối hôm qua, bọn hắn không có thể biết được cái này thủ thi thi tên. Lý Dật có chỗ không biết là, thật là đa tài tử đều mất ngủ. Lúc này, đứng ở Vương Tích bên người chờ đợi Trường An Nhật báo, không ít tài tử đều là đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo. May mắn cái này thời điểm, Trịnh gia báo xã điếm tiểu nhị đã trải qua điều khiển xe ngựa từ Chu Tước Môn đuổi đến. Vương lão, Trịnh gia báo xã tiểu nhị đến, đi theo ở Vương Tích bên người tùy tùng, tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng. Một tiếng này nhắc nhở, tức khắc nhường Vương Tích cả người hai mắt sáng lên, còn lại tài tử cũng là hai mắt sáng rõ, giống như đèn tự quang đồng dạng nhìn chằm chằm điếm tiểu nhị xe ngựa. Thở dài, mới đi đến trước mặt mọi người điếm tiểu nhị, tức khắc liền bị đám người ánh mắt, thấy trong lòng rụt rè. Mẹ ơi, những người này, nên không phải là muốn chơi đùa một cái mông a? Một thế nhưng là rất thuần khiết người rồi. Hay sao, một được mau kêu người đến giúp đỡ. Bằng không, trinh tiết liền khó giữ được. Nghĩ đến đây, điếm tiểu nhị bật người xông Trịnh ra báo xã trong cửa hàng huynh đệ. Gấp giọng hô to một câu đạo, chư vị huynh đệ, tranh thủ thời gian tới giúp đỡ chút a. Tốt đây, trong cửa hàng tiểu nhị trả lời âm thanh. Liền muốn từ trong nhà chạy ra hỗ trợ, nhưng chờ hắn nhóm tiếng trả lời mới vừa vặn rơi xuống, bước chân còn chưa kịp xê dịch, Vương Tích cũng đã phân phó tùy tùng dẫn đầu vọt tới. Còn lại tài tử nhìn thấy cũng không hẹn mà cùng địa sông đi lên, không muốn lo lắng, một đến giúp đỡ, nhường một chờ đến. Ha ha, rốt cục có thể thấy thơ tên a. Có thể hại khổ một, đêm qua liền một đêm tốt cảm giác đều không thể ngủ thành. Một còn không phải như vậy, phò mã ra có chút làm người tức giận a. Cũng không phải, tranh thủ thời gian, mau nhìn xem, cái kia thủ thi thi tên, vẫn là kêu cái gì. Đám người lao nhào địa sông đi lên, không chờ điếm tiểu nhị kịp phản ứng, từng bó báo chí cũng đã bị đám người chia cắt tranh thủ thời gian, nhào nhào ôm lấy Triều Trịnh ra báo xã cửa hàng, đồng thời tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua phía trên thơ tên, chỉ thấy Thanh Ngọc án kiện Nguyên Tịch năm cái chữ lớn thình lình trên báo chí nằm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục